Sau khi xuyên thư cố chấp trúc mã trọng sinh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư cảnh không có trả lời, mặt mày buông xuống tựa hồ ở suy tư mà Ôn Hy thấy thế gian nan chống thân thể, hô một tiếng tư cảnh, sau đó nhìn đối phương trên mặt tiều tụy trong lòng căng thẳng. Tôi đang hôn mê, cậu trông chừng tôi làm gì à, nhanh đi ngủ đi. Nước có chút lạnh, tôi lại đi thêm một chút nước ấm, bác sĩ Đỗ nói này thuốc này cần uống với nước ấm. Ôn Hy nhìn động tác của hắn không có tiếng động, chờ đến khi đem uống thuốc xong, nhìn thiếu niên đặt cái ly xuống, cậu mới nói. Tư cảnh, cậu còn muốn làm cái gì nữa? Tư cảnh lắc đầu, ngồi ở bên người cậu, không có việc gì cậu ngủ thêm đi. Ôn Hy lại đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn, tôi ngủ đến không yên ổn, vẫn luôn bị ác mộng, cậu đi lên làm gối ôm hình người cho tôi. Tư cảnh khẽ thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay cậu. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu nhìn cậu. Ôn Hy đôi mắt trầm xuống. Cậu đây là muốn phản kháng tôi. Tư cảnh lại như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, nhàn nhạt nói. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Ôn Hy nhìn bộ dáng mềm cứng không ăn đáng giận của người này, trong lòng tràn đầy rối rắm, đơn giản ngạnh cổ nói. Dù sao tôi ngủ cũng không ngon, không bằng không ngủ, mở to mắt đến hừng đông. Tư cảnh nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt không có chút huyết. Ôn Hy, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt thiếu niên thêm sắc mặt phụ trợ lại càng thêm sáng ngời đen nháy, bên trong không chịu thoái nhượng đựng đầy, rõ ràng viết nếu cậu không lên tôi liền không ngủ. Tư cảnh không có biện pháp, chỉ có thể cởi giày ngồi vào mép giường, Ôn Hy thấy vậy vội vàng xê dịch tới bên cạnh. Hai người nằm ở trên giường, tư cảnh lại giúp Ôn Hy che lại cái chăn, lẩm bẩm một câu. Thực xin lỗi, Ôn Hy nhăn lại cái mũi, ghét bỏ hừ thanh. Cậu cũng biết cậu cọ tới cọ lui không đúng à, nghe lời sớm một chút không phải tốt rồi sao? Tư cảnh lại nói một lần, chẳng qua lần này nói đầy đủ một chút. Thực xin lỗi, không nên mang cậu đi tiệm đồ nướng. Ôn Hy nhìn biểu tình ủ rũ của hắn liền thập phần khó chịu trực tiếp một vỗ một cái lên trán hắn. Người nói cái gì đâu, ăn thịt nướng thôi mà, là thân thể này quá yếu ớt, đâu có liên can gì đến cậu. Tôi không có suy xét chu toàn. Cái gì chu toàn với không chu toàn, chỉ là ăn mấy xiên thôi, đến mức này sao? Nói xong Ôn Hy liền phát hiện tư cảnh vẫn luôn nhìn chính mình, đôi mắt tối sầm lại, lý lẽ thẳng thắn cùng khí thế mạnh mẽ liền thu hồi ngược lại. Nhìn tôi làm cái gì, tôi lần này là đặc biệt thôi. Cậu nguyên bản cho rằng thân thể của mình là cùng đi theo đến đây, nhưng hiện tại vừa thấy, hẳn là chỉ là vừa khéo thân thể có khuôn mặt cùng bộ dáng giống chính mình thôi. Ai, Ôn Hy nguyên bản này cũng quá là kiều quý mà. Ở trong lòng cảm khái xong, cậu phát hiện tư cảnh vẫn là nằm nghiêng ở kia, khẽ động cả người giống như tượng gỗ, dường như thậm chí còn không chớp mắt. Ôn Hy nhịn không được vươn tay nhéo nhéo một phen mặt thiếu niên. Này, tôi đã nói không quan tâm rồi cậu sao mà vẫn còn cố chấp vậy, cậu là tiểu cô nương bẽn lẽn ngượng ngùng sao? Tư cảnh mặc kệ động tác của cậu, không có bất luận phản kháng gì, chỉ có một đôi mắt nặng nề nhìn cậu cánh môi giật giật. Không, tôi là ngu ngốc, Ôn Hy. Không, không cũng không cần phải như vậy. Cậu ngượng ngùng thu hồi tay, hơi có chút không biết làm sao, nhưng chỉ nhìn đôi mắt của tư cảnh, mạc danh khiến cậu trong lòng chua xót, một lần nữa nâng lên tay, một phen che lại đôi mắt thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, không nói nữa, ngủ đi, nhanh lên, mấy giờ rồi còn chưa ngủ coi chừng biến thành đầu chọc. Cảm nhận được lông mi mỏng nhẹ ở trong lòng tay mình quét quét cuốn nhẹ nhàng tê dại, Ôn Hy lại nhắc lại nói. Mau ngủ, chớp mắt cái gì, cẩn thận tôi bịt mắt cậu lại giờ. Tư cảnh không nhúc nhích nữa, mà nghe lời nhắm lại mắt, sau đó đem tay Ôn Hy cầm xuống nhét vào trong ổ chăn. Đừng bị cảm lạnh, Ôn Hy còn muốn nói cái gì đó để duy trì thiết lập nhân vật của mình, chỉ là vừa nhấc mắt liền nhìn đến tư cảnh trước mắt nhợt nhạt xanh xao, lời tới bên miệng rồi cứ như vậy nuốt trở vào cũng làm theo nhắm lại mắt. Có lẽ là thân thể còn chưa có hoàn toàn khôi phục, cậu thực mau liền lần nữa lâm vào trạng thái ngủ say, chờ thời điểm cậu tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối rồi, trong phòng hai người thấy cậu tỉnh cũng dừng đối thoại. Tiểu thiếu gia thân thể thấy ổn chưa? Ôn Hy tầm mắt đảo qua, đối với thanh niên gật gật đầu. Ân, tối hôm qua thật phiền quá, bác sĩ Đỗ xua xua tay. Khách khí, việc rất nhỏ, bất quá cậu vì sao lại đi ăn thịt nướng vỉa hè với nước đá vậy, là bị người nào đề cử sao? Ôn Hy biểu tình chưa đổi, bình tĩnh đáp, tôi chỉ là thấy mấy bạn học đều đi ăn, tôi cũng đi nếm thử, không nghĩ tới sẽ xảy ra vấn đề, tôi lần sau sẽ chú ý, bác sĩ Đỗ lại nói. Tư cảnh cũng thật là, đi theo bên cạnh cậu như vậy hiểu biết cậu cũng không biết ngăn lại. Ôn Hy đạm thanh nói, cậu ấy ngăn lại cũng cản được dù sao tôi muốn làm chính là không ai có thể quản được. Thật cũng xác thật là như thế này, bác sĩ Đỗ tôi thấy mệt muốn tiếp tục ngủ một lát. Hảo, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng quên uống thuốc, lần sau có yêu cầu gì cứ trực tiếp liên hệ tôi là được. Ôn Hy lười biếng ừ một tiếng, đã nhắm lại hai mắt. Tư Cảnh vừa định muốn đứng lên, kết quả lại bị túm chặt cổ tay. Cậu muốn làm gì? Ta đi đưa bác sĩ Đỗ về. Không cần, lại không phải là không biết đường, cậu ở đây trông tôi, chờ tôi lại khát đói bụng còn phải dựa vào cậu. Bác sĩ Đỗ thấy thế cũng chặn lại nói. Đúng vậy, Tư Cảnh cậu chiếu cố cho tốt Ôn Hy đi. Đám người vừa đi, ánh mắt Ôn Hy lập tức phát lạnh. Hắn tối hôm qua chính là như vậy để cậu trông tôi. Thiếu niên không có trả lời, nhưng Ôn Hy nhìn thái độ của hắn phản ứng liền biết chính mình đoán đúng rồi, cắn chặt răng, Ôn Hy bất đắc dĩ tức giận chọc cánh tay đối phương một chút. Tư Cảnh, cậu đúng là tên ngốc mà. Tư Cảnh bị nói cũng không giận, chỉ là ngoan ngoãn mà đứng ở kia, trên mặt mang theo ôn ôn nhợt nhạt cười. Ôn Hy nhịn không được hai mắt giận dữ, cười cái gì mà cười, tôi nói sai rồi sao? Người này cứ mặc kệ bị bắt nạt cậu cũng cứ chịu đựng, cậu là bánh bao sao? Người kiểu gì vậy a? Tư Cảnh nghĩ đến khẩu vị mà người này thích. Bánh nhân đậu, Ôn Hy thở hồng hộc hai má thành một con cá nóc. Vui đùa cái gì vậy, buồn cười lắm sao? Hắn bắt nạt cậu, cậu phải phản kháng liền lại chứ a? Ý vị đặc biệt của hai từ. Bắt nạt, này thật sự rất nặng nề. Tư Cảnh đôi mắt hơi hơi nheo lại, nửa miệng cười nhìn thiếu niên. Ôn Hy bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, ho khan hai tiếng. Tôi bắt nạt không tính, tôi có thể bắt nạt cậu, người khác không được. Tư Cảnh cố nén cười. Đã biết, cậu biết cái con khỉ a, tôi bảo gì tôi nấu cơm, cậu muốn ăn cái gì? Cậu chỉ có thể ăn cháo. Ôn Hy nói không nên lời. Tôi hỏi cậu, cậu nói tôi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bực mình phun ra khẩu khí, Ôn Hy nói. Tính không hỏi cậu, cậu chuẩn bị cái gì ăn đi? Ôn Hy trận này bệnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ nghỉ ngơi một ngày không sai biệt lắm liền tốt lên, nhưng là vì an toàn cậu vẫn là nghỉ ngơi thêm một ngày mới đọc. Sau khi học xong hai tiết lịch sử, mí mắt Ôn Hy đánh nhau bắt đầu tự hỏi chính mình vì cái gì không giả vờ xin nghỉ thêm hai ngày. Có phải không thoải mái ở đâu không, hôm nay hẳn là nên tiếp tục xin nghỉ. Ôn Hy lắc đầu, không có, tôi đều đã ổn. Nếu cậu xin nghỉ thì tiểu đáng thương cũng phải xin nghỉ theo để chiếu cố cậu không nỡ. Huống chi chiều nay kết quả khảo sát sẽ được công bố, nói cái gì thì cũng phải đến trường học a. Đối diện đôi mắt muốn nói lại thôi của Tư Cảnh, Ôn Hy đang muốn lại mở miệng, đột nhiên một đạo thanh âm chen vào. Ôn Hy, có người tìm. Hoang mang chớp chớp mắt, Ôn Hy hướng tới cửa nhìn lại, biểu tình cơ hồ là nháy mắt liền đen xuống dưới. Tiếp theo quay đầu lại, hất cằm làm như cái gì cũng chưa nhìn thấy. Hai chúng ta vừa mới nói đến chỗ nào, à là cơm chiều nay ăn cái gì, cậu muốn ăn cái gì, hôm nay tôi tương đối muốn ăn cà chua hầm thịt bò, còn có thể thuận tiện để gì thuận tiện làm cà chua trộn đường cho cậu. Tư Cảnh khóe miệng câu lấy cười, ta cảm thấy rất ngon, nhưng cậu hôm nay nên ăn thanh đạm một chút, nếu không đổi món khác đi. Không cần, cậu cảm thấy măng tây xào chay thế nào, cậu cho tôi là con thỏ sao, bất quá măng tây hình như cũng không phải không thể. Cố Dương đứng ở ngoài cửa lớp bị trở thành người trong suốt. Chấm chấm, Ôn Hy vốn tưởng rằng Cố Dương sẽ vì mấy bức tường ngăn cách giữa các lớp mà từ bỏ, lại không nghĩ rằng ở thời điểm nghỉ trưa chính mình lại vừa vặn bị chặn. Nhìn thiếu niên đang che trước mặt mình, ánh mắt Ôn Hy không tốt. Mày cản tao, tao đây chính là cố ý cản mày đấy. Cố Dương vươn lưỡi liếm liếm khóe miệng, tư thái áp bá ỷ vào ưu thế cao lớn, cố ý rũ mắt lạnh lùng nói. Ôn Hy, mày sẽ không cho rằng hai chúng ta liền như vậy quên đi. Người này làm hắn ăn một cái tổn thất lớn như vậy, cho tiền tuy là chuyện nhỏ, mất mặt mới chính là đại sự, hắn vừa ra tiệm đồ nướng kia là mặt trong mặt ngoài đều ném đến sạch sẽ, vốn định ngày hôm sau liền tìm Ôn Hy tính sổ, kết quả thiếu niên cương nhiên xin nghỉ. Không sai, hôm nay mới vừa biết thiếu niên tới trường học hắn liền lập tức tới lớp cửa tìm người, kết quả đối phương cương nhiên làm lơ hắn, lúc ấy một đám người kia thấp thấp tiếng cười nhạo hắn hiện tại tựa hồ còn có thể nghe được. Ôn Hy tầm mắt xẹt qua trước mặt vài người, hướng về phía Cố Dương cười lạnh nói. Đừng nói tao và mày có cái liên hệ liên can gì với nhau, hai chúng ta trong lúc đó chính là trừ bỏ thù địch ta thì cái gì đều không có. Cố Dương giận dữ cười lại. Này há mồm thật là rất lợi hại a, cũng không biết chờ đến lúc mày bị lột sạch còn có thể như vậy hùng hổ dọa người. Mày muốn làm cái gì? Ôn Hy ánh mắt rùng mình theo bản năng lui về phía sau hai bước. Đối phương nhân số chiếm ưu thế, chính mình cũng là có thể miệng chiếm tiện nghi, nếu thật sự đánh nhau với hắn chính là căn bản không đủ xem. Không làm cái gì a, Cố Dương tự nhiên chú ý tới hành động nhỏ của Ôn Hy, đôi mắt to tròn tinh xảo trên mặt làm hắn lưu luyến. Yên tâm, mày đẹp như vậy, tao sẽ luyến tiếc đánh mày, đáng hỏng tao sẽ đau lòng, tao chính là cho mày một cái giáo huấn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu mày hiện tại nguyện ý cho nhận sai với tao, kêu vài tiếng hảo ca ca, chúng ta cũng không phải không thể bàn lại. Ôn Hi môi tuyến căng chặt, tao mới vừa ăn xong cơm trưa, mày có thể đừng làm ghê tởm tao không? Cố Dương bên môi cười hoàn toàn biến mất, vung tay lên, lạnh giọng quát. Bọn mày còn thất thần làm cái gì, lên đi. Nghe được lời này, những người khác biểu tình biến đổi, giống như nghe theo chó chỉ huy, thoáng chốc liền nhào tới. Ôn Hi nhìn vài người lao tới, tinh thần căng chặt, tay nắm chặt thành quyền, nhưng mà còn không đợi hắn ra quyền, đột nhiên liền vang lên một tiếng kêu rên. Tất cả mọi người không khỏi quay đầu lại, Ôn Hi cũng kỳ quái hướng tới cửa nhìn lại. Thiếu niên đứng ngực sáng ở đó, thân hình thẳng thắn, viên ngọc đen long lanh trong mắt không giấu được sắc lạnh. Ôn Hi khóe miệng không chịu khống chế nâng lên, Tư Cảnh, Cách Chương.